Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 253, lại là tưởng niệm lão bản tay nghề một ngày. Nhưng Sở Vân nhiệt tình thái độ lại bị cái này Hàn tướng quân lạnh lùng bác trở về. Cười lạnh một tiếng đến: "Sở tướng quân thật lớn mặt mũi nha." Hàn Mỗ không dám nhận. Chỉ là nghe nói Sở tướng quân tại biên thành thật là không uy phong. Chúc mừng Sở tướng quân thẳng tới mây xanh. Sở Vân lúc ấy liền cương đến nơi đó, nghĩ thầm ta lại không biết cái này Hàn Mỗ Mỗ, vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông, ta hảo hảo cho ngươi chào hỏi, ngươi làm gì như thế đối ta? Thật giống như ta đem ngươi thế nào bình thường, cho ta như vậy đại nhất cái khó xử làm gì? Nhưng lại không tiện phát tác, trong lúc nhất thời ngẩn người cũng không biết nên nói cái gì. Nói điểm mềm mại lời nói đi dễ dàng làm cho đối phương cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Nhưng nếu là nói lời cứng rắn đi, nói không chừng đối phương làm sao ghi hận, vẫn là Hà đại nhân nhanh lên giải vây cho hắn đến. Hàn tướng quân nói đùa, Hàn tướng quân luôn luôn bất thiện ngôn từ. Sở tướng quân không cần so đo, hôm nay vừa lúc là Hàn tướng quân đi làm, cho nên mới trùng hợp tới đón Sở tướng quân. Ta xem ngày khác hai vị vẫn là tìm thời gian thân cận một chút tốt. Ha ha, Sở Vân lúc này mới nháo minh bạch người ta trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Nguyên lai căn bản cũng không phải là đến đón mình, đoán chừng người này không phải Bắc Vương một đường địa người. Nháo không tốt chính là không làm việc đàng hoàng kia một đẳng tiện nhân. Thảo nào xem chính mình như vậy không vừa mắt, thế là cũng đem mặt vừa nhấc, cũng không tiếp tục nhìn cái này Hàn Mỗ người. Liền hắn nói cha cũng không có tiếp, liền vượt qua hắn, cũng cho hắn một cái lão mặt dài sắc. Đám người xem cái này Hàn tướng quân rõ ràng có nhục nhã Sở Vân ý tứ. Thế là từng cái đều có chút cùng chung mối thù, nhìn Hàn tướng quân ánh mắt liền không thế nào dễ nhìn. Chỉ là đại gia cũng biết đại gia quan chức có khác, vẫn là không có biểu hiện quá mức. Trong lúc đó những người này tự nhiên không thiếu được cũng cùng Mã đại nhân hàn huyên lấy lòng một phen, làm cái này Mã đại nhân cảm thấy có chút mặt mũi. Đã có người tiếp đãi Sở Vân, Mã đại nhân cũng cần tiến cung phục mệnh. Đám người hàn huyên một trận sau, Mã đại nhân mang theo hắn người vượt qua đám người tại chỗ vào thành đi. Mà cái kia Hàn tướng quân cũng cảm thấy ở đây không thú vị, mang theo hắn vệ đội đi theo tại chỗ vào thành đi. Lúc đi cùng đám người ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Sở Vân thì bị Hà đại nhân chờ vây quanh vào thành, được thu xếp tại binh bộ sở thuộc địa một cái dịch quán bên trong. Trong hoàng cung, Mã đại nhân vừa về đến liền lập tức bị hoàng đế mời đi qua gặp mặt. Mã ái khanh, lần này xuất hành nhưng có thu hoạch gì nha? Hoàng đế bình chân như vậy mà hỏi, nhưng là kia lấp lóe ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra nội tâm tiểu lo lắng. Bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn, bình thân, mau nói, lần này có không có gì vui? Lão thần cái này nói, Mã đại nhân cười cùng đóa hoa đồng dạng, này Hải Châu thành thật cùng nghe đồn đồng dạng, tồn tại một cái thần kỳ cửa hàng nhỏ, nhưng là này cửa hàng nhỏ giấu còn rất sâu. Lão thần tìm thật nhiều nhân tài tìm được một cái đi qua. Cuối cùng cùng Sở tướng quân cùng nhau đi nhìn một chút. Nhưng là, lão thần không biết cái này thần kỳ cửa hàng nhỏ có phải hay không hoàng thượng muốn tìm cái kia. Mã đại nhân mặc dù trong lòng nắm chắc, nhưng vẫn là không có 100% nắm chắc. Lời nói không có vừa lên đến liền nói như vậy đầy. Ồ, nói một chút. Hoàng thượng nhìn Mã đại nhân, đáy mắt là che không được nồng hậu dày đặc hứng thú. Lão thần nghe hoàng thượng nói kia thần kỳ cửa hàng nhỏ là cái mỹ thực cửa hàng, còn thật nhiều quy củ, nhưng là nhà này thần kỳ cửa hàng nhỏ không phải mỹ thực cửa hàng. Lão thần cảm thấy khả năng cũng không phải là hoàng thượng muốn tìm. nhưng vì xác định liền vào xem, nhưng này vừa nhìn không sao, kia cửa hàng, quả thật có chút thần kỳ, coi như không phải hoàng thượng muốn tìm cái kia thần kỳ cửa hàng nhỏ. Đoán chừng cũng có thứ gì quan hệ, Mã đại nhân chậm rãi nói, cũng không có cố ý treo hoàng đế khẩu vị, nhưng vẫn không tự chủ được muốn cho chính mình kéo điểm chỗ tốt. Thậm chí liền Sở Vân ở trong đó công lao đều nói cho không có. Ô, hoàng đế nhíu mày, này thần kỳ cửa hàng nhỏ có thể thực hiện ngươi nguyện vọng. Nhưng là ngươi phải đi hoàn thành bọn họ cho ra nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành, liền có thể thực hiện tâm nguyện của ngươi. Đặc biệt thần kỳ, Mã đại nhân nhịn không được vung vẩy hai tay. Nguyện vọng, dạng gì nguyện vọng, không có hạn chế, hết thảy nguyện vọng tựa hồ cũng có thể, nhưng là muốn hợp lý, hơn nữa nhất định phải hoàn thành lão bản cho ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ nghe nói là đồng giá trao đổi, nhưng là ta cảm thấy cũng không phải. Mã đại nhân lắc đầu, nói thế nào, hoàng đế ánh mắt có chút tỏa sáng, ta nghe ngóng mấy người. Có người chỉ là dùng một khối dã thú ra liền đổi 1.000 lượng bạch ngân. Mà nhiệm vụ chính là phát tuyên truyền đơn, vô cùng đơn giản. Ta thật sự là không cảm thấy phát tuyên truyền đơn có thể cần 1.000 lượng bạch ngân. Ngoặc kép, hoàng đế lâm vào trầm tư. Mã đại nhân cũng ở một bên không nói thêm gì nữa. Cửa tiệm kia, có phải hay không cũng có rất nhiều quy củ. Mã đại nhân nghĩ nghĩ, tựa như là, nhưng cũng không phải rất nhiều, chỉ là trong đó có một đầu làm ta ký ức khắc sâu. Lão bản nói tới chính là đồng giá trao đổi, chính là đồng giá trao đổi. Không cho phản bác, lúc trước hắn nhìn thấy những lời này thời điểm cũng không để ý. Dù sao hỏi mấy người, cơ bản đều là khách nhân chiếm tiện nghi. Hoàng đế nghe xong, đột nhiên vỗ bàn một cái, ha ha ha ha ha, không sai, nhất định là hắn, chính là cửa tiệm kia, quá tốt rồi, rốt cục làm chậm cho tìm được. Mã đại nhân, lần này ngươi làm không sai, thưởng, có rất nhiều thưởng, nghe xong có khen thưởng, Mã đại nhân cũng cười không khép lại được làm, trại tân binh cũng không có thời gian dư thừa dùng để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau liền bắt đầu gian khổ huấn luyện, mỗi ngày ngày mới lượng, theo bên ngoài lão binh la lên cùng gõ kim loại keng keng thanh đại gia liền phải rời giường tập. Huấn, Lý Thái mỗi ngày đều so người khác lên được hơi sớm đi. Đi quân doanh Tây Bắc chân sông rửa mặt, hắn không giống người khác đồng dạng có thể không rửa mặt không xúc miệng liền cầm lên bánh ngô. Lương khô hướng trong miệng nhét. Sáng sớm sông trên có sương mù nhàn nhạt, bởi vì nước sông lưu động tốc độ tương đối nhanh, chỉ có trên mặt sông kết lấy một tầng không tính dày băng. Lý Thái nhẹ nhàng gõ tầng băng, vốc lên một nắm băng lãnh thấu xương nước sông nhào vào trên mặt. Tẩy đi một đêm bụi bặm, có khi bốn phía không người lúc cũng nhảy vào trong nước đơn giản tắm cái chiến đấu tắm. Đến nỗi quần áo cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Lý Thái rất nhanh liền thích ứng nơi này hết thảy. Lý Thái tự nhận là không phải cái gì từ bi người. Nhưng nhìn thấy ác liệt như vậy sinh tồn hoàn cảnh cùng những này vì sinh tồn được hài tử không đi. Không được vào giết chóc thế giới. Hoặc là nói một người. Khi nhìn đến đồng loại sinh mệnh tôn nghiêm cùng giá trị không bằng mỗi ngày hai trận no bụng đồ ăn. Thời điểm, Lý Thái trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt phiền muộn. Loại cảm giác này cùng trước đó chạy nạn thời điểm vẫn còn có chút khác biệt. Ai, mỗi ngày thông lệ tưởng niệm lão bản làm cơm, giờ phút này hắn tưởng niệm lão bản cũng quả thật tại làm ăn ngon. Hắn đang từ lạc xanh ca mang về khoai lang bên trong cầm mấy cái. Rửa sạch đi ra, đặt ở lồng hấp bên trong bắt đầu trưng. Thơm ngọt hương vị phát ra, thuộc về tu sĩ linh mẫn cái mũi trong nháy mắt liền bắt được này tiêm mùi để cạnh nhau lớn. Lạc xanh ca trông mong đứng tại cửa, trông mòn con mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,